Tổng tài, ly hôn đi. Chương 14, xa tận chân mây, gần ngay trước mắt. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau là kỷ niệm ngày cưới. Chỉ cần nghĩ đến chuyện kiểm tra ngày mai là cô Thiên Tầm chẳng còn tâm trí trang điểm nữa. Mộc Tây nói cô mới chỉ trải qua chuyện đó có một lần thôi, đi khám phụ sản sẽ rất khổ sở đấy. Thế nhưng chuyện đến nước này, cô đã không còn đường lùi nữa rồi. Cô Thiên Tầm khoác vai Cảnh Nam Kiêu đi vào khách sạn Thịnh Thế, hai người chẳng mấy khi có cơ hội gần nhau như thế này. Nếu không phải là do lời của ba, anh ta không thể không làm theo thì chắc rằng giờ anh ta cũng chẳng xuất hiện ở đây. Nhìn anh ta mặt mày lạnh nhạt chỉ ngồi lặng lẽ uống nước. Thật là bi kịch, nhìn cảnh tượng này ai nghĩ được họ đang cùng nhau kỷ niệm ngày cưới cơ chứ? Nói là ngày giỗ có khi còn dễ tin hơn. Cô thở nhẹ ra cố gắng lấy lại tinh thần, lật xem menu, khi cô vô tình nhìn lên liền thấy một đám người đang từ xa tiến lại. Bốn người đàn ông cao to, phong độ đẹp trai, vừa bước vào đã khiến những cô gái trong nhà hàng nín lặng nhìn không chớp mắt. Nhất là người đàn ông đi đầu tiên, cô Thiên Tầm đờ người ra trong chốc lát, sau đó mặt trắng bệch lập tức cầm menu lên che mặt. Tuy chỉ nhìn một cái nhưng đã nhận ngay ra đối phương. Một số người đúng là nhìn một cái nhớ cả đời, muốn quên cũng không quên nổi. Thật là oan gia ngõ hẹp mà, cái kẻ tình một đêm kia lại có thể bắt gặp nhanh như thế. Bi kịch nhất là Cảnh Nam Kiêu chồng mình lại ngồi ngay bên cạnh. Cô làm gì thế? Cảnh Nam Kiêu cau mày hỏi, đưa tay ra kéo chiếc menu che mặt cô xuống. Cô mặt cắt không còn giọt máu rồi, nhìn trộm về phía người đàn ông đang bước về phía mình. Không phải là anh ta cũng nhìn thấy mình rồi chứ? Cô hoảng loạn kéo tay Cảnh Nam Kiêu xuống, lắp bắp nói. Em chọn món, có ai chọn món mà cắm mặt vào quyển menu như cô không hả? Đôi mắt Cảnh Nam Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói. Cố Thiên Tầm, dù gì cô cũng là thiếu phu nhân nhà họ Cảnh, chú ý hình tượng chút được không? Cố Thiên Tầm có tật giật mình, đến nỗi không dám nói gì, chỉ nhìn thấy người đàn ông này đứng cách mình có một bước chân. Ở khoảng cách gần như vậy trong tâm trạng hốt hoảng cô thậm chí còn ngửi thấy cái mùi hương nhẹ nhẹ của anh ta sáng hôm đó. Nhưng lại không kìm lòng được nhớ về nụ hôn điên cuồng giữa hai người. Tim cô đập loạn nhịp, cô hoàn toàn mất bình tĩnh, đến thở cũng khó khăn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao giải thích với Cảnh Nam Kiêu. Cái bóng người đó ngày càng gần, gần như chỉ còn trong gang tấc, anh ta sắp đến rồi, mình phải nói gì đây? Nhưng, mặc cho cô suy nghĩ lung tung, dáng người cao lớn đó lúc này đây bước qua bàn họ đi về hướng một bàn khác. Lúc đi ngang qua, người đàn ông đó không hề nhìn cô. Cô khựng người, nhưng không dám quay đầu lại. Anh ta, không nhìn thấy mình hay là giống mình muốn giả vờ không có gì. Rốt cuộc thì cô bị làm sao thế hả? Cảnh Nam Kiêu nhíu mày, cứ cảm thấy cô rất kỳ quái. Vẫn ổn, vẫn ổn. Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn bàng hoàng, nghe thấy Cảnh Nam Kiêu hỏi liền đưa menu cho anh ta. Anh gọi món đi, tôi không đói, ăn gì tùy anh chọn. Dạ dày bị anh ta dọa cho sợ gần chết rồi còn muốn ăn uống gì nữa chứ? Ngồi bàn nào không ngồi lại chọn cái bàn gần cô như vậy chứ? Cách chương.